Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, bất ngờ xung đột. Hình ảnh xác thực chính đang biến mất. Toàn tức hình ảnh, công năng chỉ có thể kéo dài một quãng thời gian. Cũng không phải là vẫn kéo dài. Đây là lần trước sa mạc hình chiếu cũng đã nghiệm chứng quá sự. Bất quá. Ảnh hưởng biến mất cũng không ý nghĩa đường xá sẽ gian nan. Những dã thú kia bị quấy nhiễu đào tẩu, nhất thời nửa khắc nhưng sẽ không trở về. Này thật lớn thuận tiện những người tu hành. Trình Lâm nội tâm thở phào nhẹ nhõm, lúc này biểu thị đồng ý. Một đám người lập tức vác lên bọc hành lý dùng chính mình tốc độ nhanh nhất dọc theo cự long hành. Kinh con đường tiến lên. Nếu như từ trên không nhìn xuống, liền sẽ phát hiện, ở trong đêm tối này, những kia tán loạn ở mỗi cái phương vị đội ngũ nhỏ bắt đầu chậm rãi tiếp cận. Phân tán ở cự long di chuyển đường hai bên đội ngũ không hẹn mà gặp hướng trung tâm áp sát. Giữa bầu trời ngôi sao lấp lóe, một vòng trăng tàn treo cao, Alexei không biết mình chạy bao lâu, hắn chỉ là rõ ràng nhận ra được. Chính mình chạy băng băng quá khoảng cách đã vượt xa ban ngày chỗ thăm dò. Hắn một đôi xanh biếc con người bốn phía đảo qua. Ven đường hầu như không còn có bất luận cái gì nguy hiểm. Như vậy tốc độ tiến lên tự nhiên cực nhanh. Chỉ cần ứng phó phức tạp nhiều biến địa hình. Ở trong rừng rậm qua lại. Cuối cùng liền ở hắn cái trán chảy ra mồ hôi. Thở hồng hộc hai đùi tê dại thời điểm. Phía trước truyền đến đội trưởng một tiếng mừng rỡ hoan hô. Chúng ta đến, tới chỗ nào rồi? Alexei trong lòng nghi hoặc, nguyên bản bước chân nặng nề bỗng nhiên nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Hắn một đầu đâm ra rừng rậm biên giới, tầm nhìn đột nhiên hết sạch, ngửa mặt đập tới chính là vô cùng tanh nồng không khí. Bên tai, lại là sóng biển đánh bên bờ âm thanh, biển rộng. Bọn họ càng ở trong hình chiếu nhìn thấy hải dương. Nơi này chính là hình chiếu trung tâm sao? Bên cạnh hắn, cái kia trước khóc ào ào nữ hài không khỏi hỏi. Trong giọng nói tràn ngập hưng phấn. Không, hẳn là còn không phải. Nhưng khẳng định rất gần rồi. Một người nói, Alexei tắc rốt cục cũng ngừng lại. Chạy băng băng thời điểm cũng còn tốt. Lúc này đột nhiên dừng lại. Dòng máu khắp người dường như muốn bốc cháy lên bình thường. Nóng bỏng, nóng rực, cũng may đêm đen che đậy hắn đỏ rực khuôn mặt. Hai tay chống đầu gối mạnh mẽ thở một hơi. Hắn lúc này mới có công phu hướng mảnh này biển rộng nhìn tới. Trong bóng tối, chỉ thấy hai mắt của hắn tỏa ra thập tự hình u quang. Chợt, hắn giật mình nói, hải lý có đồ vật. Cái gì? Ngươi nhìn thấy gì? Còn lại đội viên cật lực nhìn tới. Lúc này vào đêm còn không phải rất lâu. Tầm nhìn còn không phải như vậy kém cỏi. Dựa vào vượt xa người bình thường thị lực. Bọn họ mơ hồ nhìn thấy bao phủ ở trên mặt biển từng trận sương mù. Sương mù kia hiện ra màu xanh nhạt. Như lụa mỏng. Tràn ngập sắc thái thần bí. Khó có thể thấy rõ trong đó hình dáng. Ta không xác định. Nhưng ta có thể nhận ra được, hải lý linh năng nồng độ so với trên bờ càng cao hơn. Alexei nhíu mày, trong con người ánh sáng xanh lục không ngừng lấp lóe, nhưng thủy chung vô pháp nhìn ra mảnh kia sương mù. Điều này làm cho hắn có chút buồn bực, hắn lại làm cho còn lại các đội viên lộ ra nụ cười. Phía trước nồng độ càng cao hơn, này không phải là trung tâm thể hiện sao? Tiểu đội trưởng đầy mặt nụ cười nói, tuy rằng không biết chúng ta có phải là cái thứ nhất đến bờ biển, nhưng lấy tốc độ của chúng ta, khẳng định không tính chậm, mọi người nghỉ ngơi trước dưới, đem thể năng về đầy, sau đó ở lại chuẩn bị xuống biển nhìn một cái, dừng một chút, hắn đột nhiên lắc đầu, chúng ta trong đội ngũ không có thủy nguyên tố dị năng giả, hải lý không biết có hay không an toàn. Không biết rõ cái này, vẫn đúng là không tốt hành động. Nghe nói như thế, mấy người đều lộ ra sầu dung. Này xác thực là cái vấn đề. Đêm, chưa biết phía trước, không dễ dàng cho hành động Hải Dương. Những yếu tố này tổng hợp lại đủ để cảnh giác. Bất quá nếu là ở đây khô chờ hừng đông, bọn họ lại không cam tâm. Rốt cuộc, nếu như có thể cái thứ nhất đến trung tâm, ở thăm dò sau khi kết thúc đánh giá trên tất nhiên xuất sắc, thu hoạch cũng sẽ càng nhiều. Alexei, người có thể hay không xác định trong nước có hay không nguy hiểm? Trước nữ sinh kia quay đầu nhìn về phía trong đội ngũ duy nhất một cái cảm giác hệ dị năng giả. Nhưng mà, Alexei nhưng chưa trả lời, mà là đăm chiêu quay đầu hướng phía sau nhìn, một đôi xanh mâu không ngừng lấp lóe, xem ra rất quái dị. Alexei, ngươi đang nhìn cái gì? A, không có, ta chẳng qua là cảm thấy, hình như có món đồ gì theo như chúng ta, nhưng là lại căn bản không tìm được. Rất kỳ quái, Alexei lấy lại tinh thần, trả lời nói. Có người tùy tùng, nghe nói như thế, mấy cái Liên Xô người tu hành đều sốt sáng lên, dồn dập rút lên đao kiếm, số đạo ánh mắt về phía sau quét tới. Bọn họ giờ khắc này ở vào rừng rậm biên giới một cái nham thạch tạo thành bình đài. So với mặt biển cao chừng 10 mét, nham thạch phong hóa nghiêm trọng, chọc lốc, không có thảm thực vật. Mà phía sau bọn họ lại là mới vừa đi ra đến rừng rậm. Đen kịt, sâu thẳm, theo gió biển đung đưa, phát ra từng trận nghẹt ngào. Trước còn chưa phát hiện, lúc này, đi qua Alexei nhắc nhở, mọi người đều không tên cảm giác xương sống lưng phát lạnh. Có chút âm u lên, không cần loạn nghĩ, có thể có cái gì. Nhiều nhất cũng chính là bên trong vùng rừng rậm dã thú. Nhưng chúng ta trước đã giết không ít, không cái gì có thể lo lắng. Tiểu đội trưởng mở miệng nói, nếu như là những khác đội ngũ đây. Một cái đội viên bỗng nhiên nói, những khác đội ngũ, tiểu đội trưởng lộ ra nụ cười. Nói, vậy thì càng không cần lo lắng rồi. Nếu như là chúng ta bên này đội ngũ, không cần phải nói, nếu như là hạ quốc dị năng giả, càng không có quan hệ gì. Tin tưởng bọn hắn đi vào trước cũng phải đến tương quan cảnh cáo. Biết phát sinh ma sát hậu quả, chúng ta yên tĩnh ngồi ở này. Bọn họ lẽ nào dám gây phiền phức? Nếu như thật phát sinh chuyện như vậy, tự nhiên có An Đông đại nhân làm chủ. Nghe hắn nói xong, những đội viên khác đều tán thành gật đầu. Đại cục làm trọng, hạ quốc tu sĩ tuyệt đối không dám chủ động khơi mào tranh chấp. Đặc biệt là, lúc tiến vào ta nghe nói, châu Âu bên kia có truyền thông lại đây phỏng vấn. Ở giây phút này, càng thêm không thể xảy ra chuyện gì. Bằng không không cẩn thận làm cái đại tin tức, ai cũng không gánh nổi hậu quả này. Tiểu đội trưởng trật tự rõ ràng nói, lời này tự nhiên là rất có đạo lý. Chỉ là Alexei lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy không vững vàng. Không chỉ có vẫn chưa cảm thấy an tâm, trái lại cảm thấy loại kia bị nhòm ngó ánh mắt càng ngày càng nặng. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên, một cái đội viên đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải đại khái 200 mét vị trí, nơi đó bên trong vùng rừng rậm truyền đến rõ ràng phá hoại tiếng. Nương theo nổ tung linh năng gợn sóng cùng với tiếng nói chuyện. Thật sự có người... Mấy cái Liên Xô học viên vội vàng nhìn sang, chính là Alexei cũng bị hấp dẫn ánh mắt. Không lâu lắm, bọn họ liền nhìn thấy ước chừng 7-8 cái bóng người từ trong rừng rậm xông ra. Những người này tựa hồ cũng là một đường chạy tới. Giờ khắc này rất là uể oải, thở hồng hộc dáng dấp, nhìn thấy biển rộng chớp mắt, phát ra cùng bọn họ trước tương tự hoan hô. Là hạ quốc người, một người học viên tiếng trầm mở miệng, tiểu đội trưởng cũng là yên lặng, không ngờ tới chính mình càng một lời thành sấm, không muốn tùy tiện động tác, thu hồi vũ khí, không muốn tạo thành hiểu lầm, chúng ta cũng không muốn đến gần bọn họ. Đúng rồi, có thể đem điện thoại di động mở ra, thử nghiệm quay chụp, hiển nhiên, vị kia, Viễn Đông Chi Hổ, cũng cho bọn họ làm tương tự huấn luyện. Nhưng mà, liền ở mấy người trẻ tuổi thả xuống lòng cảnh giác, dồn dập thu hồi vũ khí đồng thời, sau lưng bọn họ cách đó không xa mảnh kia rừng rậm biên giới, một đạo đen kịt bóng mờ bỗng nhiên quỷ dị mà vặn vẹo, dường như một bãi mực nước vậy, ở rừng rậm biên giới nhúc nhích, cũng hướng về mấy người trẻ tuổi tiếp cận. Ở tiến vào bọn họ trong phạm vi 10 mét thời điểm, kia bóng mờ lặng yên nứt ra. Chợt, một con mang bao tay ra tay phải từ trong bóng tối chậm rãi hiện lên. Lòng bàn tay tựa hồ nắm chặt một cái nho nhỏ đồ vật. Cũng có ngón cái nhẹ nhàng kìm. Xì, một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ vang lên qua đi. Một đạo màu đỏ nhạt sương mù về phía trước tràn ngập ra. Kia đỏ xương tựa như có mạng sống, tốc cực nhanh, hầu như trong chớp mắt liền bao phủ lại mấy người. Cùng lúc đó, mấy người trẻ tuổi thân thể đồng thời chấn động. Chợt, bọn họ chỉ cảm thấy đại não đột nhiên mê man, khác nào rơi vào cực độ mệt mỏi. Muốn ngủ đi, không, không đúng, tiểu đội trưởng tu vi cao nhất, miễn cưỡng còn có thể chống đỡ. Hắn đột nhiên chống thân thể lảo đảo muốn ngã, nhìn về phía sau, lại chỉ thấy một đạo bóng mờ nhúc nhích lại đây. Một con, tay phải, triển khai, lòng bàn tay, một đạo đỏ xương phả vào mặt. Hắn hô khẽ một tiếng, cặp kia cật lực chống mí mắt cuối cùng ầm ầm hợp lại. 2 giây qua đi, lần thứ hai chống ra, cũng đã là một mảnh đỏ như máu. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn còn lại tiểu đội viên cũng đều rơi vào tình cảnh tương tự. Ngơ ngơ ngác ngác, hai mắt đỏ đậm, đến mức Anexei, cặp kia mắt xanh càng là chuyển thành đỏ đồng. Nhìn bên kia, một thanh âm trầm thấp vang lên. Tiểu đội trưởng mờ mịt xoay người, nghe được một cái lanh lảnh tiếng búng tay. Lại sau đó, kia ngơ ngơ ngác ngác cảm giác tiêu tán không ít. Ý thức của hắn một lần nữa tỉnh lại, lại tựa hồ như lại cũng chưa hoàn toàn tỉnh táo, nằm ở một loại đem tỉnh chưa tỉnh kỳ dị trạng thái. Ta làm sao rồi? Hắn nghi hoặc mà nỉ non một tiếng, ngẩng đầu, cách đó không xa đám kia mới vừa chui ra chính tò mò hướng về bên này đánh giá Hạ Quốc học viên ở. Trong mắt hắn càng biến ảo thành một bầy cao to, người mặc bộ lông màu xám bạc, miệng sinh răng nanh tương tự cự lang sinh vật, chuẩn bị nghênh địch. Hắn theo bản năng nắm chặt vũ khí, hô, bên cạnh những người còn lại cũng cùng hắn có tương tự trải nghiệm. Ở trong mắt bọn họ, chỉ nhìn thấy những kia cự lang gào thét tiếp cận. Đám người kia từ đâu chui ra? Không quản rồi, tiên hạ thủ vi cường. Tiểu đội trưởng gọi một tiếng. Mấy cái liên xô thanh niên lúc này xếp thành tiến công trận hình, về phía trước giết đi. Trong đó một cái nguyên tố dị năng giả càng là thẳng thắn hai tay khép lại, mở ra dị năng, mặt đất dồn dập nứt ra, vô số trầm trọng dính bùn đất nham thạch trôi nổi lên, hóa thành một đạo cuồng mãnh cát bụi về phía trước đánh giết tới. Một mặt khác, đó là liên xô người chứ. Bọn họ dĩ nhiên còn nhanh hơn chúng ta. Lương Phi ăn mặc khí thô, lau mồ hôi chán, một mặt bị đè nén mà nhìn phía trước đám người kia. Này vừa vặn là nhị viện đội ngũ, cũng may bọn họ vẫn không có xuống biển. Vấn đề không lớn, có muốn hay không tiếp xúc dưới. Chào hỏi, một người nữ sinh hỏi. Quên đi thôi, vẫn là thiếu gây phiền toái. Tống Hiển Chân lắc đầu một cái, cẩn thận trả lời, không đúng vậy, các ngươi nhìn, bọn họ làm sao xông lại rồi. Một cái khác đội viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên, chờ nhìn thấy một mảnh cát bụi hướng bọn họ bao phủ tới. Càng là theo bản năng lùi về sau một bước, mắng tiếng, người điên, nhanh mở máy thu hình. Ngoặc kép, cách nơi này ước chừng 1000 mét ở ngoài, Trình Lâm Chính ở trong rừng chạy băng băng. Bỗng nhiên, hắn chỉ cảm thấy tay phải, linh giới, bên trong lan truyền ra một đạo kịch liệt rung động. Hả? Hắn hơi run run, thăm dò vào một tia lực lượng tinh thần, chợt ánh mắt tỏa sáng. Đó là hỏa yếm đang rung động. Chu vi có cái khác hỏa kiếm xuất hiện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.